Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Alicia lễ tang. Tuy rằng nhìn qua, Alicia hiện tại tuổi tác chí ít đều nên 80, 90 tuổi, nàng nhìn qua cũng thật sự đã rất già, liền cất bước đều đã sớm không thể tự kiềm chế làm được. Chỉ có thể mượn một đài khá là trí năng xe đẩy. Nhưng kỳ thực, Alicia hiện tại cũng chỉ là mới 24 tuổi. 24 tuổi, đặt ở trên người cô gái đây là một cái chính trực tuổi thanh xuân thiếu tuổi tác. Nhưng mà Alicia sinh mệnh cũng đã đi tới phần cuối. Phụ thân của Alicia, vì nàng sớm già chứng mà nghiên cứu chế tạo ra T-virus. Ở trong một khoảng thời gian, đây quả thật là để Alicia khôi phục khỏe mạnh, thế nhưng là cũng không có làm cho nàng thoát khỏi sớm già chứng khôn não. Chỉ có thể nói chính là nàng kéo dài một quãng thời gian sinh mệnh. Không lâu sau đó, vốn tưởng rằng có thể làm Panacea T-virus trở thành tai nạn. Mà Alicia ở phụ thân bị giết chết sau không lâu, lần thứ hai chịu đựng sớm già chứng quấy nhiễu. Ở công ty Umbrella bắt đầu lợi dụng T-virus thanh trừ thế giới trước, Alicia cũng đã nhất định phải sử dụng xe đẩy đang hoạt động. Ở cái kia sau khi Alicia cùng cái khác Umbrella cao tầng như thế tiến vào hôn mê, Diệp Thiên Hồ cuối cùng ở tổ ong bên trong chung kết công ty Umbrella thời điểm Alicia thức tỉnh, vào lúc ấy, tính mạng của nàng kỳ thực cũng đã không hơn nhiều. Sau khi khoảng thời gian này, Alicia vượt qua rất nhiều nơi, nàng muốn lợi dụng chính mình cuối cùng thời gian đem đã từng chưa từng đi địa phương đều trải qua. Một lần, mãi cho đến cuối cùng thời điểm, nàng trở lại chính mình đã từng trong nhà, New York phụ cận một chỗ biệt thự, ở nơi đó vượt qua tính mạng của mình cuối cùng thời gian. Đối với Alicia tử vong, bất kể là bản thân nàng vẫn là những người khác, cũng đã có dự liệu. Chỉ có điều, làm ngày đó chân chính đến thời điểm, vẫn để cho người cảm thấy quá mức đột nhiên. Lúc trước thời điểm, Alicia trụ sở đã phân phối trên hoàn thiện chữa bệnh phương tiện. Cuối cùng khoảng thời gian này, bởi vì thân thể bộ phận suy kiệt, Alicia đã không cách nào rời đi gian phòng này. Alice Jill từ một tháng trước cũng vẫn ở nơi này chăm sóc Alicia. Còn có Red White Queen, các nàng vẫn đem Alicia chăm sóc rất tốt. Thế nhưng này cũng không thể thay đổi Alicia sắp tử vong sự thực. Phòng bệnh bên trong, Alice ngồi ở giường bệnh một bên, đem Alicia khô héo tay trái nắm tại trong lòng bàn tay. Tựa hồ là muốn dùng phương thức như thế dành cho Alicia một ít an ủi. Đối với mình cái này bản thể, Alice cảm tình vẫn rất phức tạp. Trình độ nào đó tôi nói, các nàng kỳ thực là cùng một người, các nàng có tương đồng DNA, chỉ là bị người vì là thế ngoại trừ dẫn đến sớm già chứng gen. Hơn nữa một cái Red Queen, đây chính là Alicia tuổi ấu thơ, thanh niên cùng lão niên, nhưng Alice trong lòng, Alicia nhưng có chút thiên hướng với địa vị của mẫu thân. Có lúc, rồi lại như là một cái đặc thù bằng hữu, tuy rằng trên thực tế mới chỉ là 24 tuổi. Nhưng Alicia đã trải qua quá nhiều chuyện, làm ý thức được chính mình tử vong đến thời điểm. Không có hốt hoảng, không có hoảng sợ, chỉ có một loại giải thoát giống như bình yên. Trong trầm mặc, cửa phòng bệnh bị từ bên ngoài mở ra, Diêu yên tĩnh đi vào gian phòng. Trùng Alice gật gù, nhẹ giọng nói, hắn đã đến, phía sau nàng, vội vã tới rồi Diệp Thiên Hồ đóng cửa phòng, đi tới trước giường bệnh, lấy tay khoát lên Alice trên bả vai, nói với Alicia, kỳ thực, vẫn có biện pháp, lời này có chút không đầu không đuôi. Nhưng Alicia cũng hiểu được ý của hắn, có chút mất công sức điện nở nụ cười, nói, Red Queen đã cùng ta nói rồi chuyện này, đã không cần,